Tiểu thư siêu quậy Oanh Xin, góc truyện audio.com, Việt Nam, trường cấp 3 Sao Mai, một ngôi trường cấp 3 danh tiếng và là trường quý tộc nổi tiếng ở Việt Nam. Các học sinh là theo học tại đây tất cả đều là những cậu ấm cô chiêu. Còn ông cháu cha danh giá quyền quý, còn một lượng nhỏ 10, là học sinh xuất sắc có học bổng, ở đây có đầy đủ các phương tiện học cho các khóa. Với tổng diện tích lớn không tả nổi, trường gồm có 4 dãy riêng biệt là A, B, C và D, khu A, nơi quy tụ những học sinh xuất sắc, là những thiên tài, được dạy theo chế độ nâng cao, chuyên nghiệp, toàn diện, khu B, nơi quy tụ học sinh khá, trung bình, yếu, học lực mức bình thường, không nâng cao và học theo quy chế bình thường, khu 100, khu học các môn năng khiếu, môn phụ, âm nhạc, mỹ thuật, múa, tin học, khu 500 dành cho giáo viên với các phòng như phòng hiệu trưởng, hiệu phó, họp hội đồng, hội học sinh, sau trường là vườn sinh vật và hoa, bên phải trường là căng tin, bên trái trường là nhà xe, trước là một sân rộng, sau khu 500 là một sân vận động lớn với đủ mọi môn. Bóng đá, bóng rổ, bơi lội, nói chung, một ngôi trường đẳng cấp dành cho giới thượng lưu. Về nội dung chính nào? 8:47 PM khu A, 12A1. Một lớp học đặc biệt của đặc biệt. Một lớp học phân biệt độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi. Nơi đây là hội tụ thiên tài của thiên tài với những siêu phàm vượt bậc. Học sinh không những học theo quy chế nâng cao mà còn được học gấp 3 lần chương trình của lớp khác. Mỗi học sinh vào đây đa số đã từng du học ở nước ngoài. Có bằng tốt nghiệp loại giỏi. Học sinh muốn vào lớp này phải làm một bài test do hiệu trưởng đưa ra tương đương kiến thức đại học và phải đạt 95 đồng Việt Nam trở lên mới được vào. Môi trường học cực kỳ nghiêm túc, đào tạo hoàn hảo, tương lai chắc chắn sẽ có những địa vị không nhỏ trong xã hội. GT, vì những lý do nhẹ nhàng trên mà lớp 12A1 chỉ vỏn vẹn 19 học sinh. 7 nữ và 12 nam. Nữ, 2 học sinh 16 tuổi, 4 học sinh 17 tuổi và 1 học sinh 18 tuổi. Nam, 8 nam 19 và 4 nam 18, tiết 2. Tiết tự học, một sự yên ắng đè nặng không gian 12A1. Tất cả học sinh tập trung rất tốt cho tiết học, chỉ có những tiếng sột soạt giấy bút trên những sấp đề cương dày cộm. Những cuốn sách chuyên môn hay những quyển từ điển bách khoa to. Dày, sự chăm chú lạ thường khiến giáo viên thật vừa lòng. Đây là học thực sự, nghiêm túc và không một chút lơ là. Lớp giỏi luôn tuyệt thế đấy ạ. Reng reng, chuông báo hết tiết, lại cái tiếng ồn ào quen thuộc của học đường. Các lớp bắt đầu rộ lên mấy tiếng cười đùa, than tai lẫn hào hứng. Rộn cả tai, 12A1 không ngoại lệ. Lớp giỏi là giỏi thôi nhưng cũng là người chứ nhỉ, mấy tiếng ồn ào, xôn xao nổi lên, sách vở, từ điển xếp lại gọn gàng và những tiếng nói bắt đầu rộ lên. Những tiếng cười đùa và than thở cũng không kém. Những con người hoạt bát đã thế chỗ cho những con mọt sách ban nãy. Khác với không gian học tập của họ, không còn tách biệt và đối đầu như trong những tiết học mà là những người bạn bè cực kỳ gắn bó. Trò chuyện rôm rả, trong lúc đó đám con gái mấy lớp khác cũng đồng thời kéo rầm rập qua 12A1. Tại sao, làm gì nhỉ, chính xác là, để, ngắm những người nào đó. Ai thế, vâng. Và câu trả lời là đây, một anh chàng mặc áo thun trơn dài tay trắng có mái tóc nhuộm xanh nước đậm, quần bò bó và giày ba tanh trắng năng động, tai đeo khuyên đinh đang ngồi chễm chệ ở dãy bàn của dãy một. Thuận tiện cho đám nữ sinh ngắm nhất, hoa, anh Vĩnh Hải kìa, tiết này vẫn vậy, sociu quá à, NS1, baby hết chỗ chê luôn, NS1, ảnh cười với tao nè. NS3, baby boy là số 1, NS4, tên anh này là Võ Vĩnh Hải, là cậu ấm tập đoàn PPM, một tập đoàn hùng mạnh có tiếp khắp thế giới, mệnh danh là baby boy của trường với dáng vẻ và khuôn mặt cực kiêu. Một mỹ nam đáng gờm, Sát gái lắm nghen, muốn biết thêm về anh này đọc lại giới thiệu nhé. Chỉ cần cái nhếch môi của Hải, lũ con gái đã la toán loạ. Email protected, dãy 2, bàn 5 là một cặp nam sinh khác có gương mặt tựa thiên thần. Chàng ngồi bên phải đẹp như diễn viên Hàn Quốc với vẻ đẹp nho nhã. Hơi lạnh lùng rất cuốn hút, sở hữu mái tóc đen huyền cắt theo phong cách Hàn làm mấy cô mê như điếu đỗ. Chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh và đôi giày da giản dị, một nét đẹp thư sinh. Nhìn kìa, cowboy vẫn lạnh thế, NS5, tao thích cái lạnh từ anh ấy nhất, NS6, Me Too, người đâu mà đẹp phải biết, NS7, anh Minh Lâm ơi, cười một cái đi ạ, NS8, TG, đề nghị nữ mấy nữ sinh chùi nước dãi dùm. Sắp thành lụt rồi này, chàng trai này tên Dương Minh Lâm, là con trai trưởng gia tộc họ Dương, chủ tịch tập đoàn CFF. Tập đoàn hùng mạnh không kém PPM, và là anh nó, được bọn con gái đặt cho cái tên cowboy vì anh trầm tính. Lạnh lùng và khó gần, anh em giống thiệt, nụ cười của anh chỉ có khi anh ở gần bạn bè. Không sát gái, anh có một mối tình thầm lặng chôn giấu, thật phiền với lũ con gái xung quanh, anh buông câu nói như có như không. Kiệt, dẹp lũ này dùm tao coi. Ok, người con trai ngồi cạnh Lâm, trả lời với chất giọng trầm, ấm áp của mình, người con trai này có cái tên rất đẹp Đặng Tuấn Kiệt T, cờ thích tên này nhất. Con trai trưởng Đặng gia, tập đoàn CL, hùng mạnh như nhà Lâm và là anh trai Vi, tên đẹp người cũng chẳng thua kém. Nếu nói Vi là hot girl có cả bằng chứng nhận thì anh nhỏ là một tuyệt tác mà nhân loại ban tặng. Hơi quá nhỉ, một Mỹ Nam thực thụ. Một nét đẹp chững chạc không baby giống Hải, cũng không lạnh lùng giống Lâm, anh là hoàng tử với nụ cười tỏa nắng làm xốn san bao cô gái. Với mái tóc hung đỏ, giống tóc Phi, cái biệt danh bọn con gái gọi Kiệt là hoàng tử thiên sứ. Uncle Boy, sát gái vô độ, anh có một cô người yêu bé bỏng rất đanh đá và hay ghen. Giới thiệu sau nhé, mấy bé à, cho bọn anh thở chút được không? Đến tiết thể dục rồi, các em đến trễ vì ở đây thầy sẽ phạt bọn anh cho xem. Kiệt nói khuyến mãi cho bọn con gái nụ cười quyến rũ làm cả bọn rít lên. Á, Enzo Boy nói chuyện với tụi mình kìa. NS9, tuyệt vời, NS10, anh đừng lo, bọn em đi ngay không để các anh bị mắng đâu. NS11, vâng vâng, .. Đám nữ sinh giải tán hẳn, nhưng vẫn còn một số đông chưa đi như luyến tiếc gì đó. Haji, vẫn không thể nào gần gũi cool boy như ba anh kia được. NSX luyến tiếc, ảnh lạnh hơn cowboy nhiều. Ni, thôi thôi, cứ ngắm ảnh từ xa tốt hơn. NS khác tiếp tục, đúng đó, tuy lạnh lùng nhưng anh Minh thật tuyệt vời. Quyến rũ, number one, thôi được rồi, đi thôi, bla, bla, vô số câu nó tương tự tuông ra trên miệng mấy nữ sinh nhỏ dần và mất hút. Dãy trong cùng bàn chót thêm một thân hình rắn chắc, đẹp trai với vẻ mặt lãng tử, lạnh lùng và đầy kiêu ngạo. Chính là hắn, Nguyễn Hoàng Nhật Minh, đứa cháu độc nhất vô nhị của gia tộc Nguyễn Hoàng, tập đoàn LGL, có tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới. Một Mỹ Nam thật sự không thua ba tên bạn thân, tính cách lạnh lùng, vô tâm, sát gái không ai dám đến gần trừ Hải, Kiệt và Lâm, mái tóc nâu hạt dẻ bẩm sinh di truyền từ mẹ hắn. Bọn con gái gọi hắn là cool boy, lãng tử lạnh lùng nhưng hắn chẳng quan tâm đến, với hắn, chỉ cần rảo mắt một cái là bao em suýt xoa nhưng lại không dám đến gần. Bộ tứ tài năng của trường không ai là không biết, học giỏi, thể thao giỏi, điển trai, phong cách và cuốn hút với bốn vẻ đẹp khác nhau. 1. Võ Vĩnh Hải, Baby Boy. 2. Dương Minh Lâm, Cowboy. 3. Đặng Tuấn Kiệt, Uncle Boy. 4. Hắn, Nguyễn Hoàng Nhật Minh, Cool Boy. Khi mọi người đã đi ăn trưa thì bốn thân ảnh lớp 12A1 chưa có dấu hiệu nguôi ngoai ra khỏi lớp. Mỗi chàng một việc không ai quan tâm ai. Hải ngồi trên ghế, chân bắt chữ ngũ, tay lưới iPhone 6, miệng khẽ cười, chính xác là đang đọc tin nhắn. Tác giả đọc giúp nhé. Anh Hải, đến ba chơi đi, FC fan đang chờ anh nè. Chấm, anh Hải, em thích anh lắm, quen với em đi, please, em có thứ muốn cho honey. Đến villa của em đi. Xịt đừng ai biết, email protected, v. Nỗi da gà hết rồi. Hải xem qua loa vài tin và trả lời đúng một tin nhắn cho tất cả hộp thoại. OKTG, rõ đều. Lâm đánh mắt vào cuốn sách doanh nhân, đeo chiếc kính cận khoảng 1.5 độ trong trí thức vô cùng. Anh này trí thức chưa? Trong khi đó Kiệt đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nội dung đây này, em lên máy bay chưa? Dạ vâng, em sắp rồi, tranh thủ gọi cho anh cuộc cuối. Đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo đáp, qua đó hai hôm là tranh thủ về nha. Kiệt đáp lại, vâng, anh yêu, cô gái trả lời, thôi pay em, anh có việc rồi. Kiệt, em cũng lên máy bay đây. Bay anh, rồi, Thảo Mi ngoan, tạm biệt. Tút tút tút, tắt điện thoại xong, Kiệt gục mặt xuống bàn. Còn về phía hắn, tay đút túi quần, áo sơ mi đen phạch ngực hờ hững lộ body chuẩn. Tai nghe headphone, chân gác bàn, mắt nhắm hờ lại như ngủ. Như một bức tranh tuyệt đẹp. Bốn chàng mỗi người mỗi việc. Không quan tâm ai, nhưng không một ai biết được rằng, đây là sự cố tình của họ. Họ im lặng để chắc chắn rằng, không còn ai ở quanh đây. Chuẩn bị cho một cuộc trao đổi bí mật sắp diễn ra. Giữa họ, OS, cách chương.